Năm đó giáp sát động đế vương, chương 259, em là người phụ nữ của tôi, 4. Gocchuyenaudio.com, nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân đột nhiên chìm vào im lặng, trái tim vốn đã vững vàng, bởi vì Diệp Lăng Thiên lại tỏ tình, trong lòng cô lại nảy sinh kích động, một lúc lâu sau mới nói với Diệp Lăng Thiên. Lăng Thiên, thực ra thì anh cũng nên cảm nhận được tôi cũng có thể thích anh, lý do tại sao tôi dùng nó là vì chính tôi cũng không biết. Tôi đã từng rất ghét anh, lời anh nói rất đúng, môi trường sống quyết định tính cách của con người, tôi quyết định tính cách mình từ môi trường sống thượng đẳng. Tôi coi thường anh, trong giá trị của tôi luôn tin chỉ có những người thành công mới đáng được tôn trọng, còn anh thì rõ ràng không phải là người thành công, thứ anh muốn anh đều không có, không bằng cấp, không học vấn, không có bối cảnh hay năng lực gì mà anh lại tự cho mình là đúng, ngoan cố không thay đổi, suốt ngày bám theo tôi rất ghét anh, nhưng không biết từ bao giờ, tôi chợt phát hiện ra tôi không còn ghét anh nhiều nữa, có thể vì tôi được tiếp xúc với anh nhiều hơn, cũng có thể là bởi vì tôi chậm rãi hiểu được anh, dù sao chính tôi cũng không biết nói thế nào, tôi chậm rãi coi anh như bạn bè. Tôi đã rất cảm động khi anh vì Diệp Sương mà bán mình làm vệ sĩ. Khi anh xả thân để cứu tôi đã cảm động đến rối tinh rối mù. Có lẽ chính tôi cũng không biết, có lẽ tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Tất nhiên, tôi không biết liệu lúc đó tôi có yêu anh hay không, nhưng tôi biết cảm giác tôi dành cho anh đã thay đổi rất nhiều. Tôi bắt đầu nhớ anh, bắt đầu quan tâm đến anh, ngay cả khi trở về ngôi nhà không có anh tôi cũng bắt đầu thấy cô đơn, bắt đầu không quen. Cho đến đêm nay, tôi mới có chút chắc chắn, có lẽ tôi rất thích anh, bởi vì tôi thích anh, đêm nay mới có loại chuyện này, chỉ vì đã yêu anh nên ngay cả khi mất đi lần đầu tiên tôi cũng không buồn hay tủi thân. Diệp Lăng Thiên, tôi đã từng trò chuyện với Hiểu Tinh, tôi đã cười nhạo cô ấy khi cô ấy từ chối đại gia, chỉ muốn thích anh, một người bán thịt nướng, cô ấy cũng cười nhạo tôi cũng từ chối nhiều đại gia theo đuổi tôi đấy thôi. Có lẽ người tôi muốn cũng là một người bán thịt nướng. Tôi đã bật cười một phen. Không tin, bây giờ tôi nghĩ lại, có lẽ cô ấy nói đúng, tôi không có cảm giác này với ai cả, cảm giác này không rõ ràng nhưng muốn dừng cũng không dừng được. Lúc này Lý Vũ Hân mới thở dài, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Lăng Thiên rất rõ ràng và nghiêm túc. Ý tôi là, nếu như không có Hiểu Tinh không thích anh, thì có lẽ, sau khi chuyện hôm nay xảy ra, tôi sẽ chọn ở bên anh, tôi cũng sẽ chọn gả cho anh. Bởi vì, trong lòng tôi không phải là không có suy nghĩ như vậy, tôi là một người phụ nữ rất bảo thủ, từ khi chuyện này xảy ra với anh, từ tận đáy lòng tôi muốn gả cho anh. Nhưng bây giờ không được, Hiểu Tinh là chị em tốt nhất của tôi, những gì đã xảy ra với chúng ta hôm nay là điều không nên xảy ra. Tôi có lỗi với Hiểu Tinh, tôi không thể đối mặt với cô ấy, chỉ cần có cô ấy ở đây, tôi không thể nào ở bên anh, tôi gả cho anh lại càng không thể. Thứ lỗi cho tôi, xin lỗi. Chúng ta vẫn nên tuân thủ thỏa thuận 5 năm này đi được không? Đây có thể coi là cho anh một cơ hội và cho tôi một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội. Nếu thật sự làm được thì không còn gì để nói, đó là do trời định, tôi sẽ cầu xin Hiểu Tinh tha thứ cho tôi. Gocchuyenaudio.com, nếu anh không làm được thì có nghĩa là chúng ta thực sự có duyên không phận, tôi hy vọng anh có thể kết hôn với Hiểu Tinh, cô ấy là một người phụ nữ tốt. Anh biết rất rõ điều này. Lấy ai là phải ở bên người đó lâu dài, dù không có tình yêu với cô ấy thì theo thời gian anh cũng sẽ yêu cô ấy thôi, tôi tin hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Cô ấy là người chị em tốt nhất của tôi không thể để mất cô ấy. Anh hiểu tôi không? Lý Vũ Hân đang nói chuyện với Diệp Lăng Thiên, nhưng lại giống như đang nói chuyện với chính mình, tự thuyết phục chính mình. Diệp Lăng Thiên quay đầu, nghiêm túc nhìn Lý Vũ Hân, nhìn hồi lâu, cuối cùng nói. Tôi hứa với cô, khuya rồi, cô ngủ đi, mưa tạnh rồi kìa. Sáng mai dậy chúng ta sẽ về. Được, Lý Vũ Hân gật đầu, nằm xuống gần đống lửa, quay lưng lại với Diệp Lăng Thiên, lúc cô nằm xuống, nước mắt cô chảy ra, lâu như vậy cô đã không rơi nước mắt, nhưng lúc này nước mắt lại chảy ra như đứt dây, không biết tại sao lại khóc, chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói lên, trong lòng nhói đau như muốn nghẹt thở. Diệp Lăng Thiên vẫn ngồi ở cửa hang, bất động, tàn thuốc vương vãi khắp mặt đất, ánh mắt vẫn sâu thẳm, vẻ mặt cũng rất bình thản, không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ có anh biết. Mọi thứ vốn dĩ rất bình đạm đạm, ít nhất là đối với Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân, nhưng trước sau gì cũng chỉ dùng một lúc, sự bình thản này biến mất không dấu vết đối với hai người, sau đó là sóng gió trong lòng hai người, sóng gió này có thể kéo dài cả đời. Lý Vũ Hân không biết mình đã ngủ mê man từ lúc nào, trong hang đốt rất ấm áp và khô ráo. Dưới đất là đệm da của xe, trên đầu còn có quần áo của chính mình gối đầu, cho nên Lý Vũ Hân ngủ rất thoải mái. Khi Lý Vũ Hân tỉnh dậy, cô nhận ra trời đã sáng, một tia sáng mặt trời chiếu vào. Tức rồi, ở đó có nước khoáng, lấy trên xe xuống, rửa mặt rồi vào ăn cơm. nhìn thấy Lý Vũ Hân thức dậy, Diệp Lăng Thiên nhẹ giọng nói với Lý Vũ Hân, anh thì tiếp tục ngồi bên đống lửa nướng con thỏ trong tay. Đó là gì? Nhìn thấy con thỏ trong tay Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân kỳ lạ hỏi. Thỏ rừng, bắt ở phía trước của ngọn núi. Nhìn Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân gật đầu, quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên khó xử và mờ hồ, tâm trạng hai người cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Lý Vũ Hân đứng dậy, bắt đầu đứng ở lối vào của cái hang rửa mặt bằng nước khoáng, sau đó cầm túi đồ trang điểm lên, bắt đầu hóa trang, khi cô hoàn thành mọi thứ thì con thỏ của Diệp Lăng Thiên đã bị nướng chín. Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta lái xe về. Diệp Lăng Thiên vừa ăn vừa nói, anh dùng dao cắt hết chân thỏ đưa cho Lý Vũ Hân, mình thì ăn các bộ phận khác. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên cho mình tất cả những miếng thịt ngon nhất, cô cảm động thấy rất ấm áp nhưng cô không muốn để lộ ra ngoài. Cô lấy ra một trong số chúng, nói, tôi ăn một cái là đủ rồi, kết chương.